Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tâm linh ngôn tình mang tựa đề Giao ước âm dương của tác giả An Viên. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Hướng Dương lên tới phòng, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Em đi đâu giờ này mới về vậy? Giọng nói lạnh lùng của Huy Nam cất lên khiến Hướng Dương thoáng giật mình. Cô lắp bà lắp bắp cười trừ. Thì tôi đi trả sữa với bạn thôi nên tôi về muộn. Mà anh đã ăn cơm nước gì chưa? Cô không dám nói với Huy Nam là đã đi đến phòng của Gia Anh vì cô biết Huy Nam rất khó chịu khi nhắc đến Gia Anh ở đây. Nên cô mới nói dối, nhưng cô không biết rằng Huy Nam đã đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ và thấy hết. Huy Nam chợt nhếch môi cười nhạt, đáp với giọng đầy mỉa mai. Đi gặp bạn hay đi gặp Gia Anh? Lúc ở trường, tôi thấy hai người ở trong phòng thí nghiệm có vẻ tình tứ quá nhỉ, đăng đầy trên trang của trường. Tôi cũng bị lôi trong đó nữa. Thì... Hương Dương có chút lúng ta lúng túng, cảm thấy bầu không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng thấy lạ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc với ánh mắt chất chứa tia giận dữ của Huy Nam khiến cô cảm thấy rùng mình. Cô lùi đi vào trong phòng tắm thì anh đi tới nắm lấy tay của cô, kéo phát người cô lại, nhìn thẳng vào mắt của cô gầm giọng nói. Sao còn không trả lời? Em đi qua phòng thằng Gia Anh có phải không? Em qua đó làm gì chứ? Có phải em thích nó rồi đúng không? Mau trả lời tôi đi. Hương Dương hơi bất ngờ khi thấy thái độ hung dữ của Huy Nam như vậy. Anh đang nói mấy lời thật sự rất phi lý, khiến cô bực mình. Cô hất tay anh ra, lên giọng đáp thẳng. Phải, tôi qua gặp Gia Anh đấy thì đã sao? Chẳng phải đêm qua, anh đã ở bên cạnh Ngọc Châu, thì Gia Anh đã ở bên chăm sóc cho tôi, chứ không phải anh à? Mà nghĩ cũng lạ, tôi với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà. Với lại trong giao ước cũng ghi rõ, không được xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác. Thì anh có quyền gì mà quản tôi chứ? Tôi qua bên nhà Gia Anh làm gì thì liên quan gì đến anh chứ? Hướng Dương, em nói cái gì? Huy Nam gằn giọng rồi nói, nắm chặt lấy hai cánh tay của cô, trừng mắt nhìn cô. Anh có Ngọc Châu rồi, tôi cũng đâu có can thiệp vào chuyện của hai người. Với lại, tôi qua lại với Gia Anh cũng chỉ là bạn bè đơn thuần trong sáng thôi mà. Anh làm gì, làm quá lên như vậy. Mà tôi qua lại với người con trai khác, anh cần chi phải để ý, bỏ tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy. Hướng Dương buông tay Huy Nam ra, rồi đi thẳng vào trong phòng tắm, thì lại bị anh kéo lại, ôm ghì lấy, cúi xuống hôn cô một cách cuồng nhiệt, làm cô không định thần chuyện gì đang xảy ra. Sau vài giây bất thần, sau đó cô đẩy anh ra quát lớn. Anh làm cái gì vậy hả, Huy Nam? Tôi muốn em là của tôi đêm nay. Dứt lời, Huy Nam đẩy Hướng Dương xuống giường đè xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô ra sức giãy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay của anh. Anh giờ đây không khác gì một con thú đang thèm khát con mồi của mình cả. Anh xé áo cô ra, ngang ngược, hôn lên môi, lên cổ của cô. Huy Nam, dừng lại đi, anh điên rồi. Cô vùng vẫy đến nỗi ứa ra nước mắt. Cô cố gắng chống cự, cua tay sượt qua mặt Huy Nam, sức bột đường ngay trên mặt. Bởi cái nhẫn đeo ở tay của cô khiến anh nhíu mày, tức thời buông lỏng ra. Cô đẩy mạnh anh ra, chạy xuống núp dưới gầm giường trong sự sợ hãi, hai tay bịt miệng lại mà khóc ngất lên. Anh làm gì vậy hả, Huy Nam? Gia Anh từ ngoài phòng đi nhanh vào, gằn giọng nói với ánh mắt tức giận. Anh vô tình chứng kiến cảnh anh ta đang hành xử thô bạo với Hướng Dương khi anh mang đồ qua trả cho cô. Sao cậu dám vào phòng tôi hả? Tôi đang làm gì cũng không liên quan đến cậu. Đây là chuyện riêng của hai vợ chồng tôi. Mau biến ra ngoài cho tôi. Huy Nam quát lớn, ánh mắt trừng trợn nhìn Gia Anh, tay chỉ về phía cửa. Gia Anh tức thì giáng cho Huy Nam một cú đấm ngay mặt, khiến Huy Nam ngã phịch xuống sàn. Gia Anh cúi người xuống, cầm giường, thì thấy Hướng Dương đang nằm co người, nhắm nghiền mắt lại trong sự sợ hãi mà khóc. Cô sợ đến nỗi phải chui xuống gầm giường để trốn. Thấy cô như vậy, khiến anh vô cùng tức giận khi nhìn thấy cô ấy khóc. Hướng Dương, Hướng Dương! Anh gọi tên cô với giọng nghẹn đắng, ánh mắt xót xa nhìn cô. Hương Dương nghe giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, quen thuộc, nhưng lại có phần lạnh lùng, đủ để cô nghe thấy. Cô mở mắt ra nhìn, mặt thốt lên với giọng run run. Dạ anh. Dạ anh đưa tay về phía của cô đáp. Hãy đi với tôi. Hương Dương giơ tay ra một cách run rẩy, nắm lấy tay Dạ Anh. Nhưng chưa kịp nắm, thì Dạ Anh đã bị Huy Nam nắm áo lôi mạnh, đẩy anh vào tủ kính, khiến tấm kính vỡ toang, ghim vào lưng của anh rỉ máu. Anh nhăn mặt lại vì đau. Tôi nói cho cậu biết, Hướng Dương là vợ của tôi, là chị dâu của cậu đấy. Cho nên cậu hãy tránh xa cô ấy ra. Tránh xa sao? Dạ Anh nhếch môi cười, đáp với giọng khinh bỉ. Ánh mắt chán ghét nhìn Huy Nam. Anh đi tới kéo tay Huy Nam sát lại, nhìn thẳng vào mắt của anh ta, hạ tông giọng đáp đủ để anh ta nghe thấy. Anh quá tham lam rồi đấy. Một lúc yêu hai người con gái, muốn giữ hai người con gái bên mình, anh không thấy mình ích kỷ sao? Làm đôi bên đau khổ, cuối cùng anh được cái gì? Không chừng sẽ đánh mất cả hai. Cậu... Huy Nam như cứng họng, không biết nói gì. Dạ Anh buông tay Huy Nam ra, với vẻ mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Huy Nam gườm gườm, mắt nhìn Dạ Anh, rồi đi tới cúi xuống gầm giường nhìn Hướng Dương. Chồng cô đang rất hoảng sợ, khiến anh cảm thấy mình có lỗi cho hành động ngu xuẩn của mình vừa rồi. Anh không ngờ cô lại sợ đến mức như vậy. Anh đưa tay vào, nhẹ giọng nói, Hướng Dương, tôi xin lỗi em vì hành động thiếu suy nghĩ của tôi. Nào, ra ngoài thôi, em đừng nằm dưới gầm giường như vậy. Dường như lời nói của Huy Nam hoàn toàn vô tác dụng khi làm ảnh hưởng tâm lý đến Hướng Dương. Cô vốn dĩ rất dễ bị chấn thương tâm lý với những chuyện đáng sợ và sốc khi diễn ra đột ngột không kịp phản kháng. Dạ Anh đi tới đẩy Huy Nam qua một bên, cất giọng đáp, anh tránh ra. Anh lại cúi xuống đưa tay về phía Hướng Dương rồi nói, Hướng Dương, mọi chuyện ổn rồi, mau ra ngoài thôi. Hướng Dương đôi mắt ươn ướt nước mắt, giọng trùn trùn nói, tôi không ra ngoài đâu, tôi sợ lắm. Anh kẽ vụt ra tiếng thở dài, ồn nhu đáp, ra với anh, rồi hãy nhắm mắt lại, em sẽ không sao đâu. Giờ đây, em đã không bị một ai có thể làm hại em. Từ giờ đến bình minh, em sẽ được bình yên. Nghe Dạ Anh nói như vậy, Hướng Dương cảm thấy cơn sợ hãi của mình lắng xuống. Nhìn người đó, có cảm giác cho cô được an toàn. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay, tuy lạnh nhưng đảm bảo cho cô được yên tâm hơn. Cuối cùng, Dạ Anh cũng khuyên được Hướng Dương ra khỏi gầm giường, khiến Huy Nam đứng đơ ra nhìn. Không hiểu sao Dạ Anh có thể làm được như vậy. Vừa nhìn thấy Huy Nam, Hướng Dương bỗng nhiên trở nên rụt rè, đứng khép nép vào người của Dạ Anh. Dạ Anh quay sang nhìn Huy Nam, trầm giọng đáp, anh ra ngoài đi, khi nào Hướng Dương ổn thì tôi sẽ rời khỏi đây. Nhìn thấy anh, không chừng cô ấy lại gặp ác mộng đấy. Huy Nam siết chặt lại trong bực tức khi nghe Dạ Anh nói vậy. Ngày chính phòng của mình lại để một người con trai khác bên cạnh chăm sóc cho người con gái đó. Nhưng biết làm sao được, chính anh đã làm cho cô ấy sợ hãi. Anh đành quay người bỏ đi ra ngoài. Dạ Anh đỡ Hướng Dương nằm xuống giường, anh ngồi bên cạnh lấy chăn đắp lên người cho cô. Tay cô nắm chặt lấy tay của anh không buông. Anh đưa tay áp lên trán của cô. Có như vậy, cô sẽ ngủ ngon giấc hơn. Nhìn thấy cô bị như vậy, lòng anh đau nhói, chỉ muốn làm cho kẻ đã khiến cô như vậy tan biến. Nhưng anh lại không ra tay được. Dù sao thì cũng là anh trai của anh. Sau khi Hướng Dương chìm vào giấc ngủ sâu, Dạ Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên trán của cô một nụ hôn, sau đó đi ra khỏi phòng, thì Huy Nam đứng tựa người vào tường ngay cửa ra vào. Có vẻ như cậu thích Hướng Dương thì phải. Huy Nam cất giọng đáp, ánh mắt thắc mắc nhìn Dạ Anh. Dạ Anh quay sang nhìn Huy Nam với ánh mắt vô cảm, không thể hiện cảm xúc gì. Anh trầm giọng đáp, chuyện tôi có thích cô ấy hay không không liên quan gì tới anh. Còn nữa, anh không được làm cô ấy tổn thương. Nếu không, anh sẽ phải lãnh quả báo đấy. Nói rồi Dạ Anh cho tay vào túi quần, bình thản bước đi khỏi đây. Huy Nam bước vào phòng nhìn Hướng Dương đang nằm ngủ ngon giấc trên giường mà cảm thấy có lỗi với cô vì hành động bỉ ổi của mình vừa rồi. Tâm trạng nặng nề của anh đè nặng vào không khí. Chính anh đã từng nói trước khi cả hai lấy nhau, tôi với cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa và không được xâm phạm quyền riêng tư của nhau. Vậy mà anh lại làm thành như vậy.

Ra anh từ trong một cái cây lớn kia bước ra, nhìn thấy cô gái của anh cười lên, anh cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết. Và ở phía xa kia, Lê Thường có thể nhìn thấy những hành động thân mật ấy của Gia Anh và Hướng Dương. Cô cảm thấy buồn vô cùng và khẽ nói. Nhìn hành động của họ không khác gì trong chuyện ngôn tình cả. Gia Anh tình nguyện để cho Hướng Dương cắn thế kia. Không phải là anh ấy yêu cô ấy rồi sao? Một hành động mà mọi cô gái hay làm khi tức giận mà. Ngay cả khi ở thế giới này mà anh vẫn không quên được tình yêu của anh sao? Lê Thường bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn như mưa. Hai tay nắm chặt lại vì lòng ganh tị. Cô lại khẽ nói, Hướng Dương à, ở thế giới vong hồn này, cô nên nhường tôi rồi. Tôi không nhường cô nữa đâu. Hướng Dương vừa đi vừa cầm lấy hộp sữa mà uống. Công nhận mùi vị dâu tây này rất ngon. Cô nghĩ cũng lạ, sao cái tên lạnh lùng Gia Anh này lại có vẻ rất hiểu cô. Những lúc cô buồn đều xuất hiện đúng lúc và đưa cho cô những thứ khiến cô vui hơn. Dần dần cô có cảm giác con người của Gia Anh này lại rất quen thuộc, như thể gặp nhau từ lâu rồi vậy. Tối hôm qua, chính Gia Anh là người xuất hiện đúng lúc cứu cánh cho cô. Kỳ Huy Nam tức giận với những hành động thô bạo, ánh mắt, giọng nói lẫn cái nắm tay đều chứa đựng một thứ cảm xúc gì đó rất mãnh liệt, kiểu bảo vệ người mình yêu. Cô lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, nở nụ cười bâng quơ. Trán của cô có một cuộc đời chán trường của mình, sao chán thế? Hướng Dương, xin chào. Hướng Dương quay người lại nhìn khi có người gọi mình. Ánh mắt có chút ngạc nhiên khi người đó chính là Ngọc Châu. Chúng ta nói chuyện với nhau một lát có được không? Ngọc Châu nhẹ nhàng nói với nụ cười mỉm ủy mị. Hướng Dương gượng cười gật đầu đáp. Cũng được. Cả hai cùng nhau đi tới thư viện để nói chuyện. Tại nơi này ít người tụ tập nên nói sẽ tiện hơn. Cô cũng biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Huy Nam. Dạo gần đây, anh ấy ít liên lạc và qua nhà tôi hẳn đi. Cũng như trên trường, những thứ tin đồn tình tay ba giữa cô, Huy Nam và Gia Anh đang ngày càng nhiều hơn. Còn tôi lại trở thành một tiểu tam giữa cô và Huy Nam mà mọi người nói đến. Tôi thật sự không thể nào chấp nhận chuyện này. Ngọc Châu bức xúc nói thẳng ra những gì mình nghĩ. Ánh mắt nhìn Hướng Dương của sự phẫn nộ. Hướng Dương kẹp vụt tay ra tiếng thở dài. Tôi thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Tôi thấy anh ấy bắt đầu có tình cảm với cô rồi. Tôi cũng không nói lòng vòng nữa. Tôi mong cô hãy rời xa Huy Nam đi. Ngọc Châu hạ giọng nói xong, ánh mắt nhìn Hướng Dương như sự van nài. Cô ấy tiếp lời. Tôi gặp Huy Nam trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Năm tôi 17 tuổi, một hôm trời mưa, tôi bị ông cha dượng đánh đập phải chạy trốn dưới gầm cầu. Và tôi đã gặp Huy Nam. Anh ấy đã cứu tôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi đã biết rằng đó là người con trai của cả cuộc đời mình. Chúng tôi không thuộc cùng một tầng lớp, địa vị, nhưng anh ấy đã thích và yêu tôi. Cô không biết tôi hạnh phúc đến mức nào đâu. Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ chấp nhận hy sinh tất cả, thậm chí là cả cái chết để được mãi mãi ở bên cạnh anh ấy. Tôi đã rất tự tin vì nghĩ rằng anh ấy cũng chỉ có mình tôi, vì anh là một kẻ rất trung tình. Nhưng mà tình cảm trớ trêu thay, vì mẹ anh ấy đã bắt ép tôi, làm nhục tôi, khiến tôi vào bước đường cùng. Vậy mà cho đến khi gặp lại, anh ấy ở xã hội vong hồn này. Ngọc Châu trừng mắt lên nhìn Hướng Dương, tiến sát gần cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, khiến cô cảm thấy có chút dè chừng. Biết tin anh ấy có vợ, tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi tin vào tình yêu của anh ấy dành cho tôi, nên tôi mới liều lĩnh mà tới gặp cô. Nghe cô nói giữa cô và anh ấy chỉ lấy nhau bởi giao ước và vì sự bắt ép của gia đình. Ấy vậy mà tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ yêu mình tôi. Nhưng không, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh ấy bắt đầu có tình cảm với cô và dần lạnh nhạt với tôi rồi. Hướng Dương như cứng họng không biết nói gì nữa. Cô hiểu cho tình cảnh của Ngọc Châu. Thật sự cô cũng không muốn những chuyện này xảy ra như vậy đâu. Hai dòng nước mắt mặn chát rơi xuống khuôn mặt của Ngọc Châu. Cô nghẹn ngào nói. Tôi làm sao có thể chịu nổi nếu không có Huy Nam chứ? Vì thế, làm ơn cô hãy mau chấm dứt với anh ấy đi. Cô hãy tới Gia Anh và cô sẽ hạnh phúc hơn tôi nhiều. Huy Nam là chỗ dựa dẫm duy nhất của tôi đấy, vì tôi chẳng còn ai cả. Hướng Dương như chết lặng trong im lặng với đống cảm xúc hỗn độn trong lòng. Đáng lẽ ra cô không nên có tình cảm, không được mềm lòng và rung động bởi Huy Nam mới phải. Ngay từ đầu, Cô biết rõ anh có người trong lòng rồi. Vậy mà chỉ vì trót uống rượu để nói thẳng hết ra cho Huy Nam nghe, để rồi rơi vào vòng khó xử. Sáng nay anh cũng nói anh yêu cô, làm cô lại càng thêm rối trí và cảm thấy tội lỗi với Ngọc Châu vô cùng. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn Ngọc Châu với ánh mắt nghiêm túc mà đáp. Ngọc Châu, cô yên tâm đi. Tôi đã hứa với Huy Nam, khi nào anh ấy tìm được mối tình đầu của mình, thì tôi và anh ấy sẽ chấm dứt giao ước. Đường ai nấy đi. Tôi cũng viết đơn ly hôn rồi. Ngay trong chiều nay, tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ của anh và rời khỏi nơi đó. Thật chứ? Cô nói không được nuốt lời đâu đấy. Ngọc Châu cảm thấy ngạc nhiên khi nghe những gì rõ mồn một từ Hướng Dương. Tôi nói là làm mà. Nếu không có gì thì tôi đi đây. Nói rồi Hướng Dương quay người bước đi. Ánh mắt của cô chợt nhòe đi với giọt nước mắt rơi xuống. Không hiểu sao, nói ra những lời vừa rồi lại khiến lòng cô đau như vậy. Cô là người đến sau cơ mà, phải chấp nhận để họ được hạnh phúc chứ. Có trách thì trách trái tim của cô quá yếu mềm. Hướng Dương thẫn thờ bước đi để tới lớp học, ném hộp sữa rỗng vào sọt rác. Bất ngờ, Huy Nam từ đâu xuất hiện một cách thất thần, lao tới ôm lấy cô, né sang một bên. Choang! Một chậu hoa sứ từ trên tầng 3 rơi xuống nền vỡ tan. Huy Nam ngước lên nhìn phía trên đó, chỉ thấy thấp thoáng bóng người rồi nhanh chóng biến mất. Hướng Dương như hồn siêu phách lạc, tim đập thình thịch liên hồi. Đôi đồng tử giãn rộng nhìn những mảnh vỡ của chậu cây. Huy Nam lo lắng, nắm lấy hai cánh tay của cô mà hỏi. Em không sao đấy chứ? Nhìn ánh mắt lo lắng của Huy Nam khiến Hướng Dương chợt nguôi lòng. Nhưng nghĩ tới Ngọc Châu, lòng cô lại rối bời. Cô hất nhẹ tay của Huy Nam ra với gương mặt lạnh mà đáp. Tôi không sao, không cần anh phải bận tâm. Rồi Hướng Dương bước đi qua mặt Huy Nam, tìm cô bỗng nhói đau. Nhưng đây chỉ là nhất thời thôi. Làm sao cô có thể đến với Huy Nam khi người đầu tiên anh yêu không phải cô? Cô không thể chấp nhận đến bên anh khi đối với Ngọc Châu, anh là tất cả. Em đừng lạnh nhạt với anh như thế được không, Hướng Dương? Bước chân Hướng Dương chợt dừng lại khi nghe Huy Nam cất giọng đáp. Nhưng cô không quay lại nhìn anh. Đúng là anh sai, anh có lỗi với em và Ngọc Châu, nhưng tình cảm của anh đối với em là thật. Còn đối với Ngọc Châu, giờ đây anh chỉ xem cô ấy là một người bạn, một người anh mắc nợ. Xin em, hãy là một người vui vẻ, vô tư như những ngày trước đây. Đừng khiến hai ta phải rơi vào căng thẳng, khó xử, được không em? Hướng Dương thoáng giật mình khi Huy Nam vòng tay ôm cô từ phía sau. Lòng cô lại càng thêm rối bời như làn sóng biển dâng trào dữ dội. Nhưng cô không thể chấp nhận được vì Ngọc Châu. Cô không muốn có lỗi với cô ấy. Anh hãy yêu Ngọc Châu nhiều hơn vì cô ấy cần anh. Cứ coi như tôi chỉ là cơn gió bước qua đời anh rồi bay đi thôi. Hết chiều nay, chúng ta sẽ chấm dứt đường ai nấy đi. Nói rồi, Hương Dương cầm chặt tay Huy Nam, hất mạnh ra, bước đi thật nhanh. Nhanh đến mức có thể, Huy Nam thẫn thờ với ánh mắt đượm buồn khi không thể giữ cô ấy bên mình, đành quay người bước đi. Dạ anh từ một góc khuất bước tới, khẽ cúi xuống nhìn mảnh vỡ của chậu hoa với ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì. Anh biết ai là người ném chậu hoa này xuống. Anh cũng nghe hết những gì mà hai người họ vừa nói với nhau. Cuộc tình tay bốn tay năm này vốn dĩ là sai trái. Nguyên buổi học sáng trôi qua một cách ảm đạm và nặng nề, khi Hướng Dương phải chịu sự soi mói, chỉ trỏ, bàn tán của mọi người vì những tin đồn rầm rộ tình tay ba tay bốn gần đây. Hướng Dương thấy chán nản đi nên ra ngoài sau trường, một nơi yên tĩnh và vắng vẻ đến rợn người. Cô từng bước chậm rãi đi tới chiếc ghế gỗ phủ đầy lá khô, ngồi yên vị ở đó. Ánh mắt nhìn lên bầu trời với vẻ xa xăm bất định. Từ khi nào cô lại ngồi chỗ của tôi vậy? Hướng Dương quay sang nhìn ra anh khi thấy sự xuất hiện của anh. Anh đang ngồi bên cạnh cô. Giờ cô mới nhận ra chỗ cô đang ngồi vốn dĩ đã đánh dấu chủ quyền của anh. Tôi hỏi anh cái này nhé. Tình yêu là gì? Hướng Dương nhìn ra anh hỏi. Ra anh khẽ trả lời, phả ra hơi lạnh lẽo, quay sang nhíu mày nhìn cô. Khi nghe cô hỏi như vậy, anh trầm giọng đáp. Cái này cô hiểu rõ hơn tôi chứ? Rồi quay đi nhìn chỗ khác, tiếp lời. Trong tình yêu có hai loại. Loại thứ nhất, một câu chuyện cổ tích. Loại thứ hai là một bài học. Hương Dương gật gù đáp. Xem ra đây là một bài học rồi. Có những thứ muốn giữ nhưng không đủ dũng khí, muốn bỏ đi nhưng lại chẳng nhẫn tâm. Đã 23 năm rồi đấy. Sao cơ? Hướng Dương nhíu mày. Kể từ lúc sống chung dưới mái nhà với Huy Nam, nhưng chẳng một lần giáp mặt. Dạ Anh đáp một câu lạc chủ đề với vẻ mặt trầm tĩnh. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên ảm đạm đến lạ kỳ. Tôi không nghĩ ai đó có thể hiểu hết tất cả về người khác. Nhưng tôi tin mình biết anh ta là người như thế nào. Cô chọn rời bỏ anh ta hay ở lại thì là do quyết định của cô. Nhưng bởi vì anh ta nên tôi mới là người ra đi. Những lời anh nói ra vừa rồi đều là thật lòng. Anh cực kỳ ghét tình đơn phương, thứ tình cảm một phía này. Nhưng không ngờ nó lại xảy đến với anh. Bởi hiện tại, người con gái của anh đang thích một ai kia đến đau lòng. Và anh cũng trở thành người đến sau. Nghe câu Dạ Anh nói xong, bởi vì anh nên tôi mới là người ra đi. Hướng Dương ngẩn người có chút ngạc nhiên nhìn anh. Không lẽ anh... Bởi vì Huy Nam nên thậm chí tôi đã không bắt đầu. Dạ Anh đứng dậy nhưng không quay lại nhìn Hướng Dương mà tiếp lời. Đừng khiến tôi phải hối hận. Nói rồi anh bước đi rồi biến mất ngay sau đó. Hướng Dương chỉ biết cúi trầm mặt xuống với ánh mắt buồn rười rượi. Cô chẳng thể nào phân định được cảm xúc của mình ngay lúc này nữa. Không biết cô nên phải làm thế nào đây? Hết giờ nghỉ trưa, quay trở lại buổi học ca chiều. Về lớp học, Hướng Dương nhận được thông báo lớp chuyển tới phòng thí nghiệm để học thực hành. Thế là Hướng Dương đi tới phòng thí nghiệm, ngồi chờ ngẩn chờ ngơ mà không thấy bóng dáng ai cả, ngáp ngắn ngáp dài. Choang một tiếng, Hướng Dương giật mình quay người lại khi bóng đèn trên trần rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Lần lượt mấy cái bàn rung lên, tự động di chuyển, khiến cô vô cùng hoảng hốt. Ngay lập tức, cô chạy tới mở cửa để chạy ra ngoài, nhưng không được, cửa đã bị khóa chặt. Chuyện gì vậy? Có ai không? Mở cửa ra giúp tôi. Hướng Dương hoảng loạn, tay đập cửa liên tục để gọi người tới cứu. Mấy cái ống nghiệm đều rủ nhau rơi xuống. Bất ngờ có một bàn tay nắm áo cô kéo ra sau với một lực thật mạnh, làm cô không kịp phản ứng gì. Đập nguyên người cô vô tường rồi ngã lăn xuống nền. Nét mặt của Hướng Dương nhăn lại vì cái đau đột ngột. Cô nén cơn đau nhìn người con gái mặc chân váy đen với áo sơ mi trắng đang đứng quay lưng trong góc tối kia, tóc đen xõa dài hơn cả lưng. Cô là ai? Tại sao lại muốn hại tôi chứ? Hướng Dương nói giọng yếu ớt, trong tay ngồi dậy nhìn bóng lưng của cô ta mà chẳng biết mặt cô ta như thế nào. Cô ta im lặng không nói gì. Thả bình khí ga xuống, nên xả ra làn khói trắng, rồi mở cửa, biến mất trong gang tấc. Không thấy bóng dáng đâu cả. Cánh cửa đóng sầm lại ngay. Hương Dương cố gắng đứng dậy, chạy tới đập cửa kêu cứu. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi! Hương Dương hò sặc sụa khi hít phải khí trắng kia. Cô không thể nào chịu nổi nữa. Cô không thể thở được. Vẻ mặt cô hoang mang, lẫn sợ hãi. Hương Dương! Hương Dương! Em không sao chứ? Hương Dương! Huy Nam tình cờ xuất hiện khi thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phòng thí nghiệm khi anh đến đây để lấy một số tài liệu quan trọng. Anh vội vàng mở cửa xông vào, cũng là lúc Hướng Dương gục xuống ngất lịm đi trong vô thức. Với vẻ tái nhợt hẳn đi, anh vội bế Hướng Dương nhanh chóng đi ra khỏi đây. Dạ Anh chỉ biết đứng nhìn Huy Nam đưa cô ấy đi. Anh đã đến chậm một bước rồi, giờ thì anh phải giải quyết người đã hại cô ấy. Tại phòng học, vì đã đến giờ vô lớp, tất cả đều có mặt đồng đủ, ngoại trừ thiếu vắng của Hướng Dương. Lê Thường cùng đám bạn của mình ngồi yên vị nói chuyện vui vẻ. Nét mặt cô vô cùng thản nhiên cùng nụ cười nham hiểm trên môi sau vẻ hiền thục giả tạo. Không khí trong lớp đang yên ắng, bỗng chốc trở nên nhộn nhịp ồn ào khi Gia Anh xuất hiện, vẻ mặt lạnh tanh đến là đáng sợ cùng với ánh mắt sắc lạnh. Anh đi nhanh tới chỗ của Lê Thương, ngay lập tức lôi cô dậy khiến cô chẳng kịp định thần gì mà bị đẩy mạnh một phát vào tường, khiến cô nằm sóng xoài dưới nền gạch một cách đau đớn, làm mọi người có mặt trong lớp đều há hốc mồm đứng hình nhìn, mà không dám lại gần can ngăn. Vì vốn dĩ họ sợ Gia Anh mà cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Anh đi tới gần nắm lấy cổ áo của Lê Thương kéo sát lại, trừng mắt lên nhìn cô trầm giọng đáp. Hôm nay cô sẽ phải trả cái giá đắt cho việc dám hại đến người con gái của tôi. Lê Thường lắp bàn lắp bắp đáp. Anh nói gì em không hiểu. Em đâu có làm gì hại ai đâu cơ chứ. người con gái yêu anh là ai? Mà người con gái của anh là ai? Anh nói rõ đi. Không lẽ lại là Hướng Dương sao? Cô đừng có giả vờ không biết gì. Chính cô là người để chậu hoa rơi xuống chỗ cô ấy, còn cả trong phòng thí nghiệm vừa rồi. Cô đừng nghĩ tôi không biết. Già anh hạ âm giọng, đáp với ánh mắt sắc lạnh, hiện rõ tia báo tức giận trong mắt. Nghe già anh nói như vậy, Lê Thương như tái mặt xanh mét, hiện rõ sự sợ hãi, nhưng không vì thế mà cô chịu thua đâu. Cô nhìn thẳng vào mắt của anh, đáp lời. Làm em, là em làm đấy. Em không cam tâm khi thấy anh đã ở xã hội vong hồn rồi, mà anh không thể quên được Hướng Dương sao? Anh suốt ngày cứ cô gái của tôi. Đã ở xã hội này rồi, anh không thể cho em cơ hội sao? Dạ anh buông mạnh Lê Thương, đứng thẳng người với vẻ mặt lãnh khốc. Anh buông một câu hờ hững. Không, và sẽ không bao giờ cho cô cơ hội, vì tôi chỉ yêu một người duy nhất thôi. Lê Thương chống tay đứng dậy, đứng trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt ươn ướt mà đáp. Cô ấy có gì đặc biệt mà anh yêu cô ấy nhiều như vậy? Anh thản nhiên đáp lại. Cô ấy không có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là cô ấy thôi. Lê Thương chợt nở nụ cười cay đắng trong đau khổ, rồi víu lấy tay của anh nghẹn họng nói. Anh vì một con nhỏ đã từng theo bám anh cho bằng được, rồi anh yêu nó. Không thể như thế được. Em xin anh hãy tỉnh táo lại đi, không phải là như thế này. Rồi Lê Thương gằn giọng, nói trong sự bức xúc. Làm sao ra anh, một con người khét tiếng lạnh lùng, lại yêu con nhỏ ngốc nghếch đó. Như thế này rất bất công mà. Dạ anh hất mạnh tay Lê Thương ra, nắm chặt lấy cổ áo của cô, trừng mắt sắc lẹm nhìn cô, gằn giọng nói. Cô hãy im miệng lại đi. Lê Thương nhìn anh với ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả, nhẹ giọng đáp. Nhưng bây giờ, cô ta đâu có yêu anh mà yêu người khác rồi. Mà người đó hiện giờ là chồng của cô ta. Anh cam lòng là người đơn phương sao? Một người lạnh lùng vô tâm như anh mà cũng chịu làm người đến sau à? Lê Thương bị Gia Anh đẩy mạnh, ngã xuống nền rồi lạnh lùng quay người bước đi, mặc kệ cô ta nói gì. Mọi người đều đứng hình xem màn kịch đang diễn ra nãy giờ, vô cùng kịch tính. Lê Thương không cam tâm để Gia Anh đi như vậy. Cô đứng dậy, chạy tới ôm anh từ phía sau. Cô níu kéo mà khóc lóc suốt mướt. Xin anh đừng đối xử với em như vậy. Bỏ tay ra. Gia Anh nắm tay Lê Thương buông mạnh ra với vẻ mặt hiện rõ sự bực tức. Hướng Dương thì được, lý do em không được là gì? Rốt cuộc lý do gì mà Hướng Dương thì yêu anh được, còn em thì không? Anh hãy nói là anh yêu Lê Thương đi, làm ơn đi mà. Lê Thương hét toáng lên trong căm phẫn lẫn sự uất ức, giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng. Thật đáng thương, giống như cái tên của cô vậy. Tình yêu, cô nghĩ bắt ép người khác yêu cô là được sao? Cô không có cái quyền đó. Nói rồi ra anh đi khỏi đây một cách lạnh nhạt. Lê Thương khụy xuống trong bất thần cùng với những giọt nước mắt bị bi ai. Cô ta trở thành trò cười cợt của mọi người trong lớp với những ánh nhìn đầy khinh bỉ. Chiếc xe hơi đen dừng trước biệt phủ. Huy Nam mở cửa xe bế Hướng Dương vô nhà. Tới phòng anh mở cửa đi vào để Hướng Dương nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lấy bờ má trắng hồng của cô. Kẻ cúi xuống áp vào môi cô một nụ hôn nhẹ. Cô gái này khiến anh thật sự chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi. Tối đó, Hương Dương choàng tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình quay cuồng, vẻ mặt phờ phạc. Đúng lúc Huy Nam đi vào, trên tay có bưng một ly sữa nóng đi tới, ngồi xuống bên cạnh đưa cho cô, mỉm cười ôn nhu đáp. Đã cảm thấy khá hơn chưa? Tôi bị sao vậy? Hương Dương nhìn anh thắc mắc hỏi. Em hít phải khí ga và bị sốc nên ngất đi. Được rồi, uống chút sữa này đi. Hướng Dương gượng cười đưa tay nhận lấy ly sữa, uống vài ngụm rồi đặt lên bàn. Cảm thấy có chút áy náy, cô nhẹ giọng đáp. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Không cần khách sáo như vậy đâu. Em mà có mệnh hệ gì, tôi chịu không nổi đâu đấy. Huy Nam đáp với giọng chân thành từ đáy lòng. Anh đang cố gắng lấy lòng của cô. Anh đừng như vậy mà, sẽ khiến cho tôi càng cảm thấy thêm khó xử thôi. Còn về chuyện ly hôn của chúng ta, chắc chắn tối nay tôi vẫn chưa nói với người lớn được. Có gì để mai tôi sẽ nói sau. Em không thể suy nghĩ lại sao? Anh nên nghĩ tới Ngọc Châu. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Anh đi ra ngoài đi. Hương Dương nói với giọng đều đều. ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Vậy thì em nghỉ ngơi đi. Huy Nam thở dài đứng dậy, quay người đi ra ngoài, để cô yên tĩnh một mình. Hướng Dương nốc hết cả ly sữa vào cái bụng trống rỗng của mình với vẻ mặt chán nản. Ôi mẹ ơi, sao anh cứ xuất hiện lù lù vậy hả, Dạ Anh? Cô nổi quạo lên với vẻ mặt nhằn nhó khi thấy sự xuất hiện của Dạ Anh. Anh đang ngồi ngay trên bậu cửa sổ phòng của cô và Huy Nam. Xem ra thì cô không sao rồi, vẫn còn đủ sức để nói chuyện. Dạ Anh nói giọng đều đều, với vẻ mặt luôn giữ phong thái ung dung, lạnh lùng, âm chất vương giả, nhàn sắc khỏi phải bàn, đẹp không lối thoát. Anh lấy trong túi áo ra một quả dâu tây đỏ mọng, ném thẳng tới chỗ Hướng Dương, làm cô vội đưa tay chụp lấy, nhíu mày nhìn quả dâu tây trong tay mình. Cho cô đấy, ăn đi. Tôi không có hứng ăn. Hướng Dương đáp rồi ném lại cho Dạ Anh. Dạ Anh cho mày khó chịu khi cô ném lại cho mình quả dâu tây. Lục Trường, cô đâu có dám làm như vậy. Toàn anh ném cho cô chụp thôi. Cô nào còn hứng nhận lấy rất vui vẻ cơ chứ. Sao giờ đổi cơn tam bành thế kia? Anh bước xuống khỏi bậu cửa sổ, đi đến bên cô, đặt quả dâu vào trong tay cô, lên giọng. Ăn đi. Hướng Dương bỏ lại quả dâu vào tay Dạ Anh rồi đáp. Tôi đã bảo không có hứng ăn rồi cơ mà. Nếu qua đây thăm tôi thì ngồi đó nói chuyện. Còn không thì anh về đi. Tôi mệt rồi. Có ăn không thì bảo. Tôi không... Hướng Dương chợt ngẩn người bơ ra. Ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên khi Dạ Anh ngậm quả dâu tây trong miệng đút vào miệng cho cô. Hiện tại quả dâu tây đang được cô giữ bằng miệng chưa ăn. Nhưng hành động vừa rồi của Dạ Anh khiến trong đầu cô bất chợt xuất hiện dòng ký ức lạ lẫm liên tục trong đầu. Bất chợt cô cảm thấy vô cùng đau đầu, quả dâu trong miệng cô rơi xuống giường, cô ôm đầu lắc mạnh vì đau như búa bổ. Dạ Anh thấy vậy lo lắng hỏi, này dâu tây, không Hướng Dương, cô bị sao vậy? Hướng Dương không trả lời, cứ ôm đầu lắc rồi gục đầu vào người Dạ Anh, khiến anh có chút ngạc nhiên. Anh khẽ đưa tay đặt lên vai cô. Này, em ăn dâu tây đi, anh vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi cho em đấy. Em không ăn. Ăn đi. Chẳng phải thường ngày em thích ăn dâu lắm sao? Em đã bảo không ăn rồi mà. Ăn không thì bảo. Em không... Hướng Dương chợt ngồi thẳng người sau khi đoạn hồi ức đó tan biến. Thật sự quá đỗi kỳ lạ. Cô thầm nghĩ tại sao mình lại có dòng ký ức kỳ lạ xuất hiện trong đầu mình nhỉ? Người con trai đó là ai mà mình không tài nào nhìn thấy rõ mặt nhưng lại có hành động giống như Gia Anh thế nhỉ? Lạ vậy ta. Cô đang lẩm bẩm cái gì thế? Tại lại sao thế? Dạ Anh thắc mắc hỏi khi thấy biểu hiện kỳ lạ vừa rồi của Hướng Dương. À, không có gì đâu. Cô mỉm cười đáp lời rồi nhặt lại quả dâu cho vào miệng, ăn một cách ngon lành. Nhưng hành động đó của Dạ Anh lại khiến cô cảm thấy thích mà không biết vì sao. Dạ Anh cảm thấy có chút buồn cười trước biểu hiện như đùa của cô, thật không hiểu nổi. Cho cô hết đấy, hẹn gặp lại. Dạ Anh để hộp dâu tây lên bàn rồi quay người bước tới cửa sổ nhảy xuống để lại luồng gió hất bay tấm màn phấp phới trước mắt của cô. Ngày hôm sau, tại trường Phong Âm, Hướng Dương lững thững bước đi với gương mặt mang sự chán chường. Sáng nay cô định xuống nói với ba mẹ Huy Nam về chuyện ly hôn của hai người. Nhưng xuôi thay, hai người họ đã đi nước ngoài khoảng 2-3 ngày nữa mới trở về. Bước chân của cô chợt khựng lại. Tim cô như nhói lên một giây tức thời. Đôi mắt của cô chứng kiến Ngọc Châu đưa tay ôm lấy Huy Nam. Anh chẳng phản ứng gì cả, như một khúc gỗ. Hương Dương đứng lặng người. Cô đã chấp nhận việc rời bỏ Huy Nam để anh và Ngọc Châu tới với nhau, được hạnh phúc. Nhưng không biết tại sao, lòng của cô lại đau đến thế này. Ngọc Châu đã kịp nhìn thấy Hương Dương. Cô mỉm cười đắc ý rồi buông Huy Nam ra. Hương Dương thấy vậy, vội lánh vào sau cái cây gần đó. Thôi, em về lớp đây, có gì tối nay anh qua nhà em ăn tối nhé, em sẽ chờ anh đấy. Đó rồi Ngọc Châu mỉm cười nhìn Huy Nam, vẫy tay chào tạm biệt anh, rồi bước đi thẳng tới chỗ Hướng Dương, làm cô thoáng giật mình, còn Huy Nam thì ngạc nhiên khi thấy cô. Ngọc Châu chỉ nhìn Hướng Dương nhoẻn miệng cười với gương mặt mãn nguyện. Hướng Dương hít một hơi, thật sâu, nhanh chân bước đi thật nhanh vì không muốn đối diện với Huy Nam, nhưng chưa kịp bước đi, thì bị anh kéo tay giữ lại. Em nghe anh giải thích đã, những gì em thấy không như em nghĩ đâu. Anh không cần phải giải thích với tôi, bởi vì chuyện của hai người không liên quan tới tôi nữa. Trước sau gì, tôi và anh cũng đường ai nấy đi thôi.